tốt nhất con rể, chương 9, long trọng thổ lộ, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cha. Trịnh Thế Phàm cau mày thấp giọng nhắc nhở một câu, cũng không thể hắn muốn Trịnh gia toàn bộ xí nghiệp liền cho hắn toàn bộ xí nghiệp đi. Trịnh gia thành hướng hắn khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Lúc này Lâm Vũ đã móc ra điện thoại tinh tế tính toán một lần phía sau, ngẩng đầu cười nói, tiếp cận cái chỉnh, 30 vạn. Hắn lời này vừa ra, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, tràn đầy kinh ngạc. Tống Trinh vừa mở miệng tùy tiện liền để 200 vạn, đối với người bình thường mà nói đã là khoản tiền lớn, cái này Hà Gia Vinh vừa vặn rất tốt, một câu nói 1.000 vạn cơ hồ tất cả đều nhường lại. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần khách khí, 1.000 vạn tiền xem bệnh là chúng ta vừa bắt đầu liền chuẩn bị. Tốt coi như ngươi không cầm, cũng sẽ bị người khác cầm đi, ngươi cứ việc nhận lấy là đủ. Trịnh Thế Phàm mặt giãn ra cười nói, đối với Lâm Vũ hảo cảm tăng lên không ít. Đúng vậy a tiểu hữu, ngươi đều có thể nhận lấy ta Trịnh Gia Thành bộ xương già này, bao nhiêu còn giá trị chút tiền. Trịnh Gia Thành cười nói, Trịnh lão, 30 vạn tiền xem bệnh đã rất nhiều, nếu như không phải ta gặp được một chút khó khăn, cũng sẽ không quản ngài thu cao như vậy xem bệnh phí, hy vọng ngài cũng đừng lại khách khí với ta. Lâm Vũ ngữ khí rất chân thành tha thiết, không có chút nào làm ra vẻ. Trịnh Gia Thành nghe vậy cũng không có lại kiên trì, gật gật đầu, để cho Trịnh Thế Phàm thanh toán Lâm Vũ 30 vạn, Lâm Vũ lựa chọn tiền mặt. Trịnh Thế Phàm còn muốn cho Tống Trinh 10 vạn xem như vất vả phí thế nhưng Tống Trinh xem xét Lâm Vũ. Chữa khỏi bệnh mới muốn 30 vạn, chính mình nào có mặt lại muốn tiền, tùy tiện cự tuyệt quay lại thân đi nha. Vệ Công Huân cùng Lâm Vũ song song từ biệt thự đi ra ngoài thời điểm Trịnh Gia Thành đứng tại bên cửa sổ nhìn xem Lâm Vũ bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức cảm thán nói, hiện tại năng lực hơn người còn có thể không kiêu không gấp, không mộ hư vinh người trẻ tuổi đã không nhiều lắm, Thế Phàm, ngươi về sau có cơ hội nhiều cùng hắn tiếp xúc một chút, có thể sẽ đối với sự nghiệp ngươi có trợ giúp. Vâng, cha, Trịnh Thế Phàm gật đầu đáp ứng, trong lòng lại có chút xem thường, lợi hại hơn nữa không phải cũng chính là cái bác sĩ sao, ngoại trừ chữa bệnh còn có thể làm gì, hắn đường đường vạn thịnh khí mậu thiếu chủ, dùng đến hắn giúp à, còn có, ngày mai chọn chiếc xe tốt cho hắn đưa qua, đã. Xem như lễ vật cũng xem như cảm tạ, nhớ kỹ, muốn tốt xe. Trịnh Gia Thành trịnh trọng nói, minh bạch, Trịnh Thế Phàm nói ra. Gia Trịnh gia, Lâm Vũ cùng Vệ Công Huân ước định cẩn thận cuối tuần đi thay vợ hắn xem bệnh về sau, hai người tùy tiện tách ra, Lâm Vũ trực tiếp đi tới mẫu thân Tần Tú Lam tiệm bánh bao. Nhìn thấy Lâm Vũ sau Tần Tú Lam lập tức lộ ra hiếm thấy nụ cười, khuyên nhủ, Gia Vinh, ngươi cũng trưởng thành, có gia có thất phải tìm công việc đàng hoàng, khác không có việc gì liền hướng ta cái này chạy. Mẹ nuôi, ngươi đừng nhìn ta không có công việc thế nhưng ta cho người ta xem bệnh không ít kiếm. Lâm Vũ hưng phấn nói ra, tiếp lấy đem ba lô mở ra, lộ ra bên trong 30 vạn tiền mặt. Gia Vinh, ngươi từ chỗ nào làm cho nhiều tiền như vậy? Tần Tú Lam kinh ngạc nói, ta vừa cho một cái nhà có tiền xem hết bệnh, đây là bọn. Hắn cho ta tiền xem bệnh, Lâm Vũ hơi có chút tự hào, đã lớn như vậy, vẫn luôn là mẫu thân tại cung cấp nuôi dưỡng hắn, hiện tại hắn cuối cùng có năng lực dưỡng mẫu hôn. Sau đó Lâm Vũ gọi điện thoại đem tóc vàng gọi tới cả vốn lẫn lãi cho hắn 22 vạn tiếp lấy đem còn lại tiền giao cho mẫu thân. Gia Vinh, như vậy sao được đâu chính ngươi lấy về dùng. Tần Tú Lam vội vàng từ chối. Mẹ nuôi, ngài cầm đi coi như ta thay Lâm Vũ tận chút làm từ nữ nghĩa vụ. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn một chút cái bàn bên trên mình cùng mẫu thân chụp ảnh chung, hơi có chút tổn thức. Nếu làm không trở về chính ta, vậy ta lợi dụng bộ này túi ra, hộ ngài đời này không lo đi. Cuối cùng Tần Tú Lam từ chối không được tùy tiện nhận, nói ra tốt tiền kia trước hết thả ta cái này, coi là ta thay ngươi đảm bảo, ngươi lúc nào thì dùng, lúc nào tới. Vấn mẹ nuôi muốn, ngày thứ hai Lâm Vũ vốn định ngủ nướng, kết quả Giang Nhan sáng sớm đem hắn kêu lên, mang theo hắn đi chợ bán thức ăn, sau đó đem một cái giỏ rau đưa cho hắn, để cho hắn mua xong đồ ăn trực tiếp đi phòng khám bệnh tìm nàng, dặn dò hắn nhớ rõ cắt thịt. Lâm Vũ có chút lộn xộn, từ Giang Nhan một hệ liệt chuyện đương nhiên an bài đến xem, cái này Hà Gia Vinh ngày bình thường làm không ít loại này sống a, hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy nhục nhã sao? Một đại nam nhân suốt ngày giặt quần áo mua thức ăn ngả ra đất nghỉ. Kia cái gì, ta không có tiền, mặc dù cảm thấy rất không có cốt khí, nhưng Lâm Vũ nhưng lại không thể không mở miệng, hôm qua tiền đều cho mẫu thân, chính mình một phần không có lưu. Giang Nhan ném cho hắn một cái ánh mắt khi dễ tiếp theo từ cửa sổ xe ném ra 100 khối tiền, lái xe nghênh ngang rời đi. Lâm Vũ nhìn xem xe phương hướng rời đi hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, chờ xem, một ngày nào đó ta không phải lột ngươi quần đánh cái mông ngươi không thể. Lâm Vũ đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên mua thức ăn, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nên thế nào chọn đồ ăn, làm như thế nào có kè mặc cả. Ai biết vừa tới chợ bán thức ăn, từng cái quầy hàng đại thúc bác gái liền bắt đầu chủ động chào hỏi hắn. Ai u tiểu hà, đến mua thức ăn, rất lâu không có gặp ngươi. Đúng đấy, cái này hai tháng đi đâu, có thể tưởng tượng chết bác gái. Tiểu hà, hôm nay vẫn là lão tam dạng sao, ta đóng gói tốt ngươi một hồi tới lấy đi. Ta đồ ăn cũng cho ngươi sắp xếp gọn, không có tiền lời nói trước ký sổ. Tiểu hòa tử thật hiền lành a, hiền lành. Lâm Vũ trên mặt cơ bắp run lên, xem đại thúc bác gái nhiệt tình dáng dấp cái. Này Hà Gia Vinh trước kia tựa hồ rất hưởng thụ mua thức ăn loại này, hiền lành. Công việc a, mua xong đồ ăn sau Lâm Vũ trên thân đã không có tiền, đành phải vấn bác gái mượn một khối tiền ngồi xe buýt về phòng khám bệnh. Tại trạm dừng sau khi xuống xe thật xa liền thấy phòng khám bệnh phía trước vây quanh một nhóm lớn người, Lâm Vũ hiếu kỳ chen vào chỉ gặp phòng khám bệnh phía trước ngừng lại một cỗ mới tinh sáng màu hồng Maserati tổng tài. Xe động cơ đắp lên chất đống một cái hình trái tim hoa hồng vòng hoa chung quanh điểm xuyết lấy một chút cái khác hoa tươi cùng dải lụa màu, bên cạnh xe đứng đấy một cái thân mặc màu xanh đậm Âu phục nam tử trẻ tuổi trải lấy sáng bóng đại bối đầu, khí vũ hiên ngang, trong ngực còn bưng lấy một chùm hoa tươi, hiển nhiên là dự định thổ lộ. Thật có tiền a, trực tiếp cầm trăm vạn xe sang. Trọng thổ lộ ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp. Chỉ riêng trên xe vòng hoa, liền phải một hai vạn đi, lãng mạn chết rồi. Ta nếu như bị thổ lộ cái kia nữ ta liền vừa lòng đẹp ý chết rồi, coi như để cho ta lập tức đi chết đều không có tiếc nuối. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nếu là ta khẳng định sẽ cho hắn một cái lãng mạn nụ hôn dài. Đoán chừng không có cái nào nữ có thể cự tuyệt thế này long trọng thổ lộ đi. Vây xem mọi người lao nhau nghị luận, một chút tiểu nữ sinh hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Lâm Vũ lập tức cũng tới hào hứng, đi theo mọi người cùng một chỗ vây xem, hiếu kỳ cái nào đại mỹ nữ có thể được đến loại này thổ hào yêu ái. Giang Nhan, ta yêu ngươi. Âu phục nam rõ ràng dưới cuống họng, xông phòng khám bệnh hô lớn một tiếng. Lâm Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, người tải. Chợ bán thức ăn, nón xanh trên trời tới. Mua cái đồ ăn công phu kém chút liền đem lão bà ném đi. Lâm Vũ rất tức giận, cảm thấy đây là đối với mình một loại cực lớn vũ nhục. Giang Nhan là có vợ có chồng, cái này Âu phục nam còn dám thế này trắng trợn tới thổ lộ, là không có nhiều đem chính mình để vào mắt. Có lẽ trước kia nhát gan Hà Gia Vinh có thể chịu thế nhưng, hiện tại sống ở cỗ thân thể này bên trong, là hắn Lâm Vũ. Cho dù là ra ngoài bảo vệ nam nhân tôn nghiêm, vẫn là xem như đối với Hà Gia Vinh hồi báo, Lâm Vũ đều quyết định muốn hung hăng giết một giết Âu phục nam nhuệ khí. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên giáo huấn Âu phục nam thời điểm, Giang Nhan đột nhiên từ phòng khám bệnh đi ra. Lâm Vũ hơi chần chờ, lại lui quay lại, dự định xem Giang Nhan ứng đối ra sao, nếu như nàng đối với cái này Âu phục nam biểu lộ ra dù là một chút xíu hứng thú mà nói, vậy mình lập tức thay Hà Gia Vinh làm quyết định cùng với nàng ly hôn. Wow, đại mỹ nữ a, chết không được thế này bỏ được nện tiền. Nếu là ta có nhiều như vậy tiền ta cũng nguyện ý vì nàng nện. Chật chật vóc người này, nếu có thể cùng với nàng phong lưu một đêm ta chết đều nguyện ý, vây xem mọi người cũng có chút bị Giang Nhan mỹ mạo kinh diễm đến. Chú Chí Hoa, ngươi xong chưa, ta đã nói với ngươi ta đã kết hôn, ngươi triệt để dẹp ý niệm này đi. Giang Nhan sắc mặt băng lãnh, ngữ khí mười phần không vui. Không sao, Nhan Nhi ta không chê ngươi, ngươi cái kia lão công hiện tại đã là cái người thực vật mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tội gì đi theo gần chết người sống chịu tội, ngươi liền suy nghĩ một chút ta đi. Hiển nhiên cái này Chu Chí Hoa còn không biết Hà Gia Vinh. Tỉnh lại tin, tức, Nhan Nhi, thật không biết xấu hổ, Lâm Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xem như Giang Nhan lão công chính mình cũng không có gọi nàng như vậy đâu. Ta gọi Giang Nhan, tạ ơn, còn có, lão công ta đã tỉnh lại, chúng ta bây giờ rất ân ái, mời ngươi về sau đừng lại tới quấy rối ta. Chấm, Giang Nhan khóa chặt lông mày, thanh âm băng lãnh. Nhan Nhi, người biên những lời này, không cảm thấy quá ngây thơ sao? Ta tháng trước hỏi qua hắn bác sĩ phụ trách, hắn tỉnh lại tỷ lệ cơ hồ là không. Chu Chí Hoa cười đứng thẳng dưới vai, lập tức lời thề son sắt nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta cam đoan đời này đều toàn tâm toàn ý đối với ngươi, chiếc xe này chỉ là cái tiểu lễ vật, sau khi kết hôn ta cho ngươi thêm một tòa biệt thự. Đám người lập tức phát ra một tràng tiếng thổn thức, đây là nhà kia đại thiếu, xuất thủ cũng quá rộng rãi. Đi, thật xin lỗi, ta không có thèm, mời ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta bệnh nhân chữa bệnh. Giang Nhan lạnh lùng trở về một tiếng, lại không có phản ứng hắn, chuyển thân hướng trong phòng khám đi. Nhan Nhi, Chu Chí Hoa gấp vội vàng đứng dậy đi kéo Giang Nhan cánh tay. Ngươi thả ta ra, Giang Nhan hết sức tức giận vùng vẫy một hồi thế nhưng khí lực nàng quá nhỏ căn bản dẫy dụa không ra. Nhan Nhi, ngươi liền cho ta một cơ hội sao? Chu Chí Hoa một bên nói, một bên đem mặt hướng Giang Nhan chớp mặt dựa vào, rất có muốn mạnh hồn ý tứ. Cho ta vung ra, lúc này Lâm Vũ đột nhiên từ trong đám người chui ra, một tay mang theo giỏ rau, một tay cầm hai cây hành tây nổi giận đùng đùng chỉ vào Chu Chí Hoa. Nhìn thấy Lâm Vũ sát na, Chu Chí Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, Hà Gia Vinh, ngươi đã tỉnh. Ta bảo ngươi, đem tay cho ta vung ra. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, gặp hắn còn đang nắm Giang Nhan cánh tay, không nói hai lời, một cái bước xa tiến lên, một hành tây rút được Chu Chí Hoa trên tay. Ai u, Chu Chí Hoa cảm giác như là bị roi ra rút được, bỗng nhiên rút tay trở về. Ngươi không sao chứ? Lâm Vũ vượt đến Giang Nhan bên người, âm thanh nhẹ quan tâm nói. Không có, không có việc gì. Giang Nhan lông mi khẽ run lên, nhìn xem Lâm Vũ kiên nghị ánh mắt, mặt vậy mà không khỏi hơi hơi nóng lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Cảm giác an toàn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lâm Vũ cho nàng, đúng là nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn. Ngươi về sau cách lão bà của ta xa một chút, nếu không mà nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Vũ nhìn xem Chu Chí Hoa lạnh lùng nói, nhìn xem Lâm Vũ băng lãnh ánh mắt, Chu Chí Hoa thân thể vậy mà không khỏi run lên, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, chính mình làm sao lại sợ thế này cái phế vật. Không khách khí, chỉ bằng ngươi cái này cần lão bà dưỡng đồ bỏ đi. Ngươi nhìn ta đưa Nhan Nhi là cái gì, Maserati, ngươi nhìn nhìn lại trong tay ngươi cầm là cái gì, rau héo. Chu Chí Hoa cười lạnh châm chọc nói, vây xem trong đám người lập tức bạo phát ra một trận cười vang. Đúng vậy à, mỹ nữ, ngươi làm gì toàn cơ bắp nhất định phải cùng cái ăn bám đồ bỏ đi đâu. Thật là khờ, không đúng, còn không bằng cái kẻ ngu, đồ đần đều biết rau héo cùng Maserati chọn cái nào. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc à mỹ nữ, tình yêu không thể làm cơm ăn, muốn ta khẳng định chọn cái này âu phục soái ca. Mọi người lao nhau nghị luận, hiển nhiên càng thiên vị Chu Chí Hoa, rốt cuộc ái mộ hư vinh là thế nhân bản. Tính, đúng lúc này, một trận oanh minh tiếng động cơ truyền đến, sau đó một cỗ thử hồng sắc Ferrari chạy nhanh đến phòng khám bệnh trước mặt, bỗng nhiên một cái phanh lại tinh chuẩn dừng lại. Ferrari la Ferrari, trong đám người có hiểu xe nam tử đột nhiên hét lên một tiếng, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Phải biết cái này xe hở mùi thế nhưng là Ferrari 2 năm trước vừa ra toàn cầu hạn lượng khoản, hiện tại đã không xuất bản nữa, mỗi đài giá bán đều gần 3.000 vạn, toàn cầu chỉ cung ứng 202 đài, mà toàn bộ hoa hạ khu chỉ cung ứng 3 đài. Mà bây giờ cái này 3 đài bên trong một đài, vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, rất nhiều người đã nhịn không được lấy điện thoại di động ra răng rắc đập. Tầm mắt mọi người trong nháy mắt bị đài này phong cách xe thể thao hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chờ lấy trong xe đi ra ngoài là một cái siêu cấp bạch phú Mỹ hoặc cao phú soái. Nhưng để bọn hắn thất vọng là trong xe đi ra ngoài là một người dáng dấp phổ thông nam tử trẻ tuổi, một thân áo sơ mi trắng Âu phục đen, rất có vài phần tiêu thụ bán building tiểu ca cảm giác. Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi này sau khi xuống xe cầm chìa khóa trực tiếp xuyên qua đám người, bước nhanh chạy đến Lâm Vũ trước mặt cung kính cái chìa khóa đưa tới, sốt ruột nói, Lâm tiên sinh, ngài xe đưa đến, xin ngài kiểm tra và nhận một chút. Nói xong nam tử trẻ tuổi móc ra một cái thẻ đưa cho Lâm Vũ, hạ giọng khẩn cầu, Lâm tiên sinh, xin ngài cần phải nhận lấy, Trịnh tiên sinh nói, ngài nếu là không nhận lấy ta liền có thể trực tiếp từ chức. Nhìn xem tấm thẻ cuối cùng Trịnh Thế Phàm ba cái thiếp vàng chữ lớn ký tên, Lâm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đành phải. Nhận lấy, gật gật đầu thấp giọng cùng nam tử trẻ tuổi nói ra thay ta trở lại tạ ơn Trịnh lão bản. Nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu tiếp lấy vui vẻ ra mặt rời đi. Mọi người thấy Lâm Vũ trong tay Ferrari chìa khóa, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, vừa vặn bọn hắn còn mỉa mai ăn bám người, trong chớp mắt liền có được một cỗ bản số lượng có hạn Ferrari. Đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ a, nhất là lúc này hắn một tay cầm Ferrari chìa khóa, một cái tay khác còn mang theo một rổ rau héo. Lâm Vũ mắt nhìn đồng dạng có chút chấn kinh Giang Nhan, đem trong tay chìa khóa hướng trước mặt nàng một đưa, mặt giãn ra cười nói, không có ý tứ, không có đánh với ngươi chú ý, là muốn cho ngươi một kinh hỉ a, sớm đưa ngươi 2 năm tròn kết hôn lễ vật. Cách chương,